Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29. Đòn sát thủ. Một ao. Không người chiếm gôn Sawamura ở thi đấu vừa bắt đầu. Biểu hiện vẫn kinh diễm. Chuyện này đối với Nagano Metropolitan tới nói là có nhất định thương tổn thi đấu trước. Nagano Metropolitan tuyển thủ đối với Sawamura thực lực cũng là khen chê bất nhất như Dohara. Shisaburo liền cho rằng Sawamura có ít nhất toàn bộ Nagano, 5 vị trí đầu thực lực cái khác cũng có tiểu đồng bọn cho rằng. Sawamura sở dĩ biểu hiện kinh diễm là nhân vì là bọn họ đối thủ là thực lực không mạnh Shinki cùng Hokusin trung học, nếu như thay đổi bọn họ Nagano Metropolitan, cái kia Sawamura nhất định sẽ bị ngược rất thảm. Ngày hôm qua thảo luận thời điểm, người sau người ủng hộ còn chiếm cứ đa số trong này liền bao quát. Vừa đánh bóng bị giải quyết đi tiên phong Ogawa, nhưng thật sự cùng Sawamura đối chọi thời điểm, Nagano Metropolitan tiểu đồng bọn không phải không thừa nhận Sawamura thực lực, tốc độ bóng, uy lực bóng, đấu trí, khống chế bóng tuy rằng chưa từng xuất hiện sắc bén breaking ball. Nhưng liền Sawamura vừa bày ra cái kia ba bóng, mặc kệ từ phương diện kia rằng, đều phi thường hoàn mỹ, đừng nói năm nhất tân sinh, tỉnh Nagano hết thảy trung học thêm một khối. Có như vậy thực lực picture tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nagano Metropolitan đập thứ 2, đứng lên batter box thời điểm, đã rõ ràng thức được Sawamura thực lực thật là một hiếm thấy tốt picture. Chỉ là rất đáng tiếc, xung quanh có thể giúp ngươi người quá ít, ngoại trừ gôn một cùng picture khâu Akagi phòng thủ địa phương, khắp nơi đều có lỗ thủng. Tiếp đó, chỉ cần đem cầu đánh tới sân bóng những vị trí khác là tốt rồi, binh. Nghĩ rõ ràng sau khi Nagano Metropolitan trung học đập thứ 2, toàn lực vung chày, đem cầu cho mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, chày đụng tới cầu trong nháy mắt. Butter liền cảm giác mình hai tay chìm xuống, suýt chút nữa không cầm được chày cầu. Thật nặng, nhìn thấy Sawamura tốc độ bóng thời điểm, bọn họ liền linh cảm đến này cầu nên không nhẹ, nhưng chân chính đánh thời điểm, bọn họ mới phát hiện này cầu đâu chỉ là không nhẹ. Quả thực trọng yếu đáng sợ cảm giác lên, đưa tới căn bản liền không là bóng chày, mà là môn đẩy tả. Butter liền bú sữa khí lực đều đã vận dụng, cuối cùng cũng chưa hề đem cầu đánh cho tới ngoài sân. Bóng chày ở picture phía trước rơi xuống đất, Sawamura giang hai tay bộ, nhẹ đem bóng chày cho chưa lấy được găng tay của chính mình bên trong. Sau đó đưa lên gôn một, đem batter out, out, hai out, không người chiếm gôn picture trên gò. Sawamura hướng về phía Hoso gật gù thi đấu sau khi bắt đầu. Akagi tiến hành rất thuận lợi, đón lấy chỉ cần giải quyết đi Nagano Metropolitan đập thứ 3 là có thể thong dong bắt đầu nửa sau hiệp 1 đánh bóng, binh. Sawamura tính toán mưu đồ chưa thành công, đối mặt hai ao không người chiếm gôn cục diện, Nagano Metropolitan trung học đập thứ 3 batter phi thường quỷ dị, dùng ban lăng là đem Sawamura ném bóng góc ngoài. Dùng ban chạm hướng về phía gôn 3, cứ việc cầu đình không là rất tốt, hướng về chốt gôn 3 chính diện cút đi, nếu như thay đổi khá là có kinh nghiệm phòng thủ. Này một cầu hẳn là đầy đủ để batter out, có thể Akagi một mực sẽ không có kinh nghiệm phong phú chốt gôn 3. Yamaguchi. Sawamura nhắc nhở Yamaguchi phòng thủ. Yamaguchi cũng nhìn thấy cầu hướng về chính mình lăn đến rồi. Hắn di chuyển chính mình thân thể cao lớn, run run một thân thịt mỡ, chạy hướng về bóng chày muốn nhặt lên đến, muốn nhặt lên đến, trong đầu không ngừng nhắc nhở chính mình. Yamaguchi giang hai tay bộ, liền muốn kiếm cầu vào lúc này, cũng không biết là sân bãi bất bình, vẫn là hắn chạy quá nhanh, mất cân bằng nói chung đang đến gần bóng chày trong nháy mắt. Yamaguchi dưới chân trượt đi, cả người ngã chó gặm bùn, phù phù tương đương, cái kia thân thể cao lớn ngã nhào trên đất. Toàn bộ sân bóng thật giống đều muốn theo rung động bình thường, đau quá a tương đương, trên khán đài. Thấy cảnh này Koki toát cao răng tử, hắn đều thế Yamaguchi đau Yamaguchi té ngã. Màu trắng tiểu cầu, từ hắn dưới khố chui ra ngoài Sawamura phi thân qua lớp chỗ. Có thể nơi đó vẫn tới kịp ngăn cản. Xếp, Nagano Metropolitan Trung học đập thứ 3. Bình An lên gôn 1-2 ao. Gôn 1 có người Sawamura một cái đem Yamaguchi cho kéo đến. Sau đó nhìn gôn 1 lên runner. Âm thầm cau mày đập thứ 4. Dohara Saburo. Đập thứ 5, Mari Asari, nói thật, đến phiên hai người này trước, Sawamura cũng không hy vọng có người chiếm gôn, có thể một mực thì có người chiếm gôn. Akagi cho người này số may, tựa hồ lập tức đều dùng hết, xin lỗi. Yamaguchi mũi đụng tới, nói chuyện ong ong ha ha, con mắt cũng đỏ. Xem ra lại lập tức phải khóc, cũng không biết cái tên này đời trước có phải là nữ sinh. Cũng quá yêu khóc nhè. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, một đám con nít, không lật nổi cái gì sóng lớn đến. Sawamura cười an ủi Yamaguchi một câu. Sau đó một lần nữa đánh giá thi đấu tình thế vừa ban là trùng hợp. Vẫn là chiến thuật, nếu như là trùng hợp, vậy còn được. Có thể như quả là Nagano Metropolitan trước đó chuẩn bị kỹ càng chiến thuật. Cái kia cuộc tranh tài này, Akagi liềm một điểm hy vọng đều không có, muốn lấy yếu thắng mạnh. Chỉ là người yếu chính mình đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Tử chiến đến cùng còn chưa đủ, nhất định phải đối thủ chịu phối hợp mới được. Bất cẩn cũng được. Xem thường Akagi cũng tốt, những câu nói này tuy rằng cũng không tốt nghe. Nhưng nếu như đối thủ có thể như vậy, cái kia Sawamura không thể nghi ngờ phải nhiều buông lỏng, thậm chí có thể nói. Chỉ có Nagano Metropolitan Trung học tuyển thủ, có như vậy tâm tình cùng ý nghĩ, Akagi Trung học mới có một chút hy vọng sống nếu như Nagano Metropolitan Trung học lấy ra cùng. Thiên Long Tự Trung học, Daihoku Trung học chết khái sức mạnh đến, thực lực kia hướng tới người yếu Akagi, căn bản là không thể có cơ hội, không thể tự kiềm chế hù dọa chính mình. Một đám con nít, còn có thể chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân sao? Tự mình an ủi một phen, Sawamura một lần nữa đứng lên picture khâu, bắt đầu ném bóng, binh, màu trắng tiểu cầu bị Dohara bắn trúng. Trực tiếp bay ra sân bóng, bay ra ngoài, đến từ Nagano Metropolitan Trung học, đập thứ 4 đập chủ lực, Dohara Shisaburo bạn học 2 điểm Homerun, vừa an ủi tốt chính mình. Sawamura rảo quyệt bóng góc ngoài liền bị đánh ra Homerun tổng điểm thi đấu 2-0. Akagi Trung học 2 điểm lạc hậu không gì không làm được Sawamura. Lại bị người đánh ra Homerun, chuyện này đối với Akagi Trung học tiểu đồng bọn đánh bóng quá to lớn. Bọn họ từng cái lo lắng nhìn Sawamura. Hiện trường rơi vào quỷ dị trong yên tĩnh duy nhất hoạt động bóng người. Đại khái chính là Dohara Shisaburo. Hắn chậm rãi xuyên qua gôn 1, gôn 2, gôn 3, trở lại gôn picture trên gò. Sawamura như không có chuyện gì xảy ra tiếp nhận bóng chày. Thở dài một hơi, la lớn, ta sẽ để bọn họ không ngừng đánh ra đi. Phía sau phòng thủ, liền xin nhờ mọi người. Hai ao, để bọn họ đánh đi, phảng phất huấn luyện nhiều lần tiết mục. Tiểu các bạn bè cũng hình thành phản xạ có điều kiện. Từng cái tích cực đáp lại lên Sawamura đến thời khắc này. Nguyên bản loại kia bất an cũng biến mất rồi picture trên gò. Sawamura ánh mắt trở nên có chút lạnh lẽo. Hắn tưởng thật rồi, chỉ dựa vào không tới 130 km bóng thẳng, cũng là có thể bắt nạt như Hokusin Trung học như vậy đối thủ cùng Nagano Metropolitan Trung học đánh, chỉ dựa vào phổ thông bóng thẳng là không được, trong lòng có quyết đoán. Sawamura hướng về catcher vị trí Hosoichi, làm cái cắt cổ thủ thế giết chết bọn họ. Tuy rằng so với Sawamura dự đoán sớm điểm, nhưng hắn vẫn là quyết định muốn dùng đòn sát thủ cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.